Giang Trì ngước mắt nhìn Diệp Lan, Diệp Lan mặt quần kaki rộng rãi, khoác hờ chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, cả hàng nút không cài cái nào, khoe trọn thân mình rắn giỏi tráng kiện. Diệp ảnh đế trời sinh đã biết phô bày sự hấp dẫn của bản thân, không cần chỉnh sáng không cần tạo hình, chỉ lười biếng đứng tựa cạnh cửa sổ vậy thôi đã làm Giang Trì không rời mắt nổi. Không dọn đồ nữa hả? Diệp Lan phả vòng khói về phía Giang Trì, cười biếng nhác. Trước đây nói muốn đem đồ của anh theo mà. Cho em lấy đó, tha hồ chọn. Giang Trì đứng lên, đứng trước giường phân vân thật lâu rồi quay đầu, thẹn thùng nhìn Diệp Lan, giọng gian nan, được. Được lấy mấy thứ ạ? Diệp Lan nghẹn cười, rít thuốc, một thứ, chọn cho kỹ đó. Giang Trì nhăn nhíu mặt, chần chừ nhắc, lúc trước đã nói em được lấy mấy thứ mà. Trước đây em đâu có làm mặt tội do dự như bây giờ. Diệp Lan thích nhất Giang Trì mỗi lần gặp chuyện liên quan đến mình là đần ngang thế này, không châm trước chút nào, bình thản nói, anh đổi ý rồi, chọn đi, xem thích cái nào nhất. Giang Trì đứng ngơ ngẩn bên giường một lúc, cuối cùng gian khổ chọn ra một chiếc sơ mi từ đống bảo bối trên giường. Diệp Lan chòng ghẹo nhìn Giang Trì gấp gọn sơ mi của mình rồi cho vào vali, rủi tắt thuốc, mỉm cười, hôn một cái, cho lấy thêm một thứ. Mắt Giang Trì sáng rỡ, cố nén mừng, bỏ đồ trong tay xuống chạy ra cửa sổ. Rèm cửa được kéo kín, không sợ bị chụp lén. Giang Trì ôm vòng eo thon của Diệp Lan, ngại ngùng, em còn muốn cái khăn choàng kia. Chọn giỏi nhỉ. Diệp Lan cười, sản phẩm mới của mùa xuân này đó, trong nước không có mấy cái đâu. Nếu mang ra ngoài nhớ kín đáo chút, trên đó có thêu mẫu tự viết tắt tên anh. Diệp Lan nói xong thì định hôn, Giang Trì tránh ra sau, lắp bắp nói, với đôi bao tay da dê đen nữa. Diệp Lan nhìn đôi bao tay trên giường, cười. Giang Trì không giỏi phân biệt hàng hiệu, đôi găng tay đó không có biểu tượng nhãn hiệu, cậu không biết hiệu gì, thấy Diệp Lan cười còn tưởng mình chọn chúng đồ đắt tiền, luống cuống đổi giọng, cũng không thích lắm, em không lấy găng tay vậy. Thật ra là thích lắm. Trong một bức ảnh chụp Diệp Lan ở sân bay năm nay anh đeo đôi găng này, ngón tay Diệp Lan dài, lúc đeo bao tay đẹp đến rùng mình, kết hợp với áo khoác màu lông lạc đà, gợi cảm muốn chết. Trong điện thoại Giang Trì có lưu tấm ấy. Gạt ai đấy hả? Diệp Lan cười, thích thì cho em đó, nhưng mà đôi găng tay đó có xuất xứ cao cấp lắm. Một nụ hôn thì chưa cho được đâu. Ở bên nhau bấy lâu, giờ lưu manh nói nửa câu là Giang Trì đủ hiểu rồi. Gần đây da mặt cậu dày lên nhiều, để có được đồ của Diệp Lan càng liều mạng, nói nhỏ, anh muốn sao? Vừa được lấy đồ của Diệp Lan vừa được hôn Diệp Lan, dù sao cũng là mình lời. Diệp Lan cười cười, hôn Giang Trì, nheo mắt khẽ nói, không cần căng thẳng làm gì, trước khi đi, tự chủ động làm kỵ sĩ một lần là được. Giang Trì ngập ngừng chốc lát, rồi đỏ mặt gật đầu. Thế nào ạ? Giang Trì ngước mắt. Đồ kỷ niệm nhãn hàng tặng anh sao? Không phải, cầm đi, đừng làm mất đó, chừng nào về kể cho em nghe. Diệp Lan buông Giang Trì ra, dục, vừa rồi đồ em thôi, muốn hai món cái gì, muốn gì cứ lấy hết đi, để lại đủ đồ cho anh mặc là được, dọn hành lý nhanh lên. Hôm sau, Sầm Văn đưa Giang Trì đến trường quay, Giang Trì hỏi thăm Sầm Văn giá cả đôi găng tay của Diệp Lan. Đôi găng nào? Sầm Văn nhìn sang, đáp, giá cũng tạm thôi, không bằng mấy đôi kia. Giang Trì hơi yên tâm, Sầm Văn cười hiểu ý, cái này của Diệp Lan đúng không? Đồ đạc của Diệp Lan, tất nhiên Sầm Văn nắm rõ, Giang Trì cười không nói gì. Sầm Văn thấy Giang Trì hỏi giá, đoán cậu không biết rõ lai lịch của đôi găng này, vốn định kể cậu nghe, nhưng nghĩ lại, cảm thấy để Diệp Lan kể thì hơn. Cướp đoạt lạc thú chọc ghẹo Giang Trì của Diệp ảnh đế, không biết Diệp ảnh đế sẽ ghi thù ghi hận đến độ nào. Giang Trì tự đeo đôi găng, cảm thấy không đẹp bằng lúc Diệp Lan đeo, sợ lát nữa xuống xe bị chụp lén, nghịch một lát rồi cất. Giang Trì tán gẫu với Sầm Văn vài câu rồi không nói gì nữa, tâm trạng cậu không được tốt. Mới ngồi lên xe là cậu đã bắt đầu nhớ Diệp Lan rồi. Thời gian này nói thật thì điều kiện không được tốt. Khách sạn, căn bản không thể gọi là khách sạn, chỉ là nhà khách thôi. Trong nhà khách đồ dùng cũ kỹ, điều kiện kém, cơm hộp của đoàn cũng bình thường, sau đó lại bắt đầu giảm cân, ba bữa mỗi ngày nhạt thít, ăn ở đều gian khổ, thời tiết lúc tốt lúc xấu, hoang vu vắng vẻ, không có chỗ nào để đi chơi. Lúc Diệp Lan nhắc với Giang Trì cũng giờ khóc giờ cười, tuần trăng mật của tụi mình đơn sơ quá. Nhưng dù như vậy, Giang Trì cũng rất hài lòng, ở đâu cũng vậy, có Diệp Lan là được. Không thứ khổ nào cậu không chịu nổi, chỉ độc việc không được gặp Diệp Lan, quá dày vò. Về Bắc Kinh chưa được mấy ngày là vào đoàn, giữa lúc đó còn phải dành thời gian quay chương trình thực tế, còn phải lên tinh thần ứng phó với kỳ hạn kết thúc hợp đồng của Giải Trí Thế Kỷ, tranh thủ thời gian đến thăm Diệp Lan gần như là bất khả thi. Tới khi Tần Sên khởi quay, mình là nam chính, càng không thể rời đoàn. Thời gian dài như thế không được gặp Diệp Lan, Giang Trì cứ nghĩ đến là thấy lòng nghèn nghẹn, chẳng thà không ngủ còn hơn. Tối qua vốn Giang Trì định không ngủ thật, chờ Diệp Lan ngủ rồi ngắm anh thêm một lúc. Ngặt nỗi thời gian thân mật trước khi ngủ quá dài, Diệp Lan lại quá hăng hái. Cuối cùng Giang Trì còn ngủ trước cả Diệp Lan. Giang Trì nhẹ giọng nói trong lòng, mình tệ quá đi. Trên đường đi không có gì xảy ra. Đến sân bay Sầm Văn giúp Giang Trì lấy vé máy bay gửi hành lý xong thì đi. Trong phòng chờ Giang Trì kiểm tra kỹ càng từ đầu tới chân. Xác nhận trên người ngoài mùi nước hoa thì không còn dấu tích gì khác của Diệp Lan nữa mới lên máy bay. Đến Bắc Kinh, quả nhiên vừa đặt chân xuống mặt đất là gặp mấy nhà truyền thông. Các fan không biết Giang Trì về Bắc Kinh, không có cảnh đón sân bay hoành tráng như trước đây. Nhưng Giang Trì cô đơn lẻ bóng vẫn bị vài nhóm truyền thông tinh mắt nhận ra. Chụp tanh tách liên hồi, Giang Trì xem như không thấy bọn họ, sợ có người sẽ chụp theo. Gặp được Lý Vĩ Lực đến đón rồi thì chưa về nhà Diệp Lan ngay, đi dạo một lúc trước, đeo khẩu trang kính đen mua đồ dùng sinh hoạt. Lúc Giang Trì đi sự kiện thường bị các công ty truyền thông hoặc các tay săn ảnh hoạt động độc lập theo dõi, tài xế của cậu đã luyện thành khả năng cắt đuôi siêu phàm, rẽ ngoặt một hồi xác định không còn ai theo sau mới đưa Giang Trì về nhà Diệp Lan. Xuống xe, Giang Trì mở cổng nhà Diệp Lan, khựng lại. Thời gian qua căn nhà lạnh lẽo như nhà mẫu trước đây đã được cải tạo rất nhiều. Phòng khách và sảnh đương nhiên không thay đổi gì. Nhà bếp có thêm vị khói lửa. Có thể đã nhận được tin Giang Trì sắp về. Trong tủ lạnh chất sẵn rất nhiều đồ ăn. Phòng thay đồ của Diệp Lan đã được cải tạo. Mở rộng không gian. Cho Giang Trì một khoảng lớn. Lên tầng 2. Giang Trì phát hiện bồn tắm đã được thay mới. Cái hiện tại to hơn hẳn cái cũ. Tại sao Diệp Lan đổi cái này, không hỏi cũng biết. Không chỉ thế, cửa kính mở nối liền phòng ngủ và phòng tắm nhỏ cũng bị đổi thành loại thủy tinh trong suốt. Trong phòng tắm còn lắp thêm một tấm kính sát sàn to. Mặt Giang Trì nóng lên. Đây là tài năng của Diệp ảnh đế. Dù không có mặt ở đây cũng có thể khiến Giang Trì đứng ngồi không yên. Chiếc giường to trong phòng ngủ thì vẫn còn nguyên, nhưng đồ trên giường thì thay mới. Gối cũng đổi thành cặp. Giang Trì đẩy cửa tủ âm tường trong phòng ngủ, hai chồng áo ngủ và đồ lót của Diệp Lan xếp ngay ngắn bên trong. Áo ngủ 100% cotton vẫn vương mùi nắng, Giang Trì thay áo ngủ, cầm điện thoại ngồi trên giường một lúc. Muốn gọi cho Diệp Lan, nhưng sợ Diệp Lan đang quay đêm, chờ lát nữa vậy. Giang Trì xuống lầu soạn hành lý, ăn gì đó rồi đánh răng tắm rửa, tự chơi một lúc rồi lên lầu xem, vậy mà mới nửa tiếng. Giang Trì hơi dầu dĩ, vô dụng quá, ít nhớ Diệp Lan một chút thì chế à. Mới tách ra chưa được một ngày đã mất hồn mất vía, những ngày sắp tới biết phải làm sao. Giang Trì nhét chiếc áo sơ mi của Diệp Lan mới xuống lầu lấy lên vào chăn, đang do dự có nên xuống nhà xem tivi giết thời gian không thì di động cậu reo. Điện thoại của Diệp Lan, Giang Trì lập tức ấn nghe, về nhà rồi hả? Giang Trì nghe thấy giọng Diệp Lan bỗng đau lòng, cậu cười cười, dạ, trong nhà sửa sang nhiều quá. Phía Diệp Lan có tiếng xoạch, hẳn là tiếng bật lửa, vài giây sau Diệp Lan hỏi, thấy được không? Được ạ, em thích lắm. Giang Trì gật đầu, nhắc nhỏ, anh hút thuốc ít thôi. Diệp Lan thoáng khựng lại, cười, cục cưng, giọng em nghe không ổn lắm, nhớ anh hả? Tim Giang Trì căng cứng. Cậu không muốn làm Diệp Lan lo lắng, nhớ thì sao chứ, trước mắt không cách nào gặp mặt được. Nói với Diệp Lan cũng chỉ làm anh ấy lo thêm thôi. Giang Trì cố xốc lại tinh thần, mấp máy môi, cố nhẹ giọng, không sao, hôm nay nhiều việc, đi đường cả buổi, còn mua đồ, đúng rồi. Diệp Lan nghe một lúc bỗng bật cười. Giang Trì vô thức không nói nữa. Diệp Lan im lặng một chốc, rồi hỏi, Tiểu Trì, có phải đến khi nào em thật sự không gồng mình nổi nữa, mới chịu để mình yếu đuối ỉ lại vào anh không? Nụ cười của cậu sững cứng trên mặt. Lúc trước cậu phát sốt cả người đâu đâu cũng đau, cả mắt cũng không còn linh hoạt, mới mê man nói với Diệp Lan, bệnh rồi, khó chịu lắm, tốt với em hơn chút nữa được không? Bị Diệp Lan dịu giọng vỗ về dỗ dành mụ cả đầu, mới chủ động yêu cầu, cổ họng khó chịu, cho em uống nước lê chưng được không? Giữ tình yêu thầm kín này qua bao nhiêu năm tháng, Giang Trì đã quen che giấu tâm tình tiêu cực của mình đi, không để ai thấy. Diệp Lan thở dài, cười, giọng thoáng ba phần bất đắc dĩ, cục cưng, em cho ba một câu chắc chắn đi, đến lúc nào chúng ta mới sửa được tật xấu này đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67. Giang Trì cười gượng, cậu chưa kịp nói gì, Diệp Lan đầu bên kia đã nhả khói, cười nhẹ, đột nhiên anh thấy hơi hối hận rồi. Tim Giang Trì thịch một tiếng, lạnh buốt. Bỗng dưng cậu cũng muốn châm thuốc, vô thức sờ tìm trong túi áo ngủ trống không, ngón tay cứng đờ nhúc nhích, siết chặt. Giang Trì háng giọng, cố gắng giữ thái độ đúng mực hơn, phóng khoáng hơn. Cậu hít sâu, gian nan, dè dặt hỏi, hối hận, chuyện gì? Vừa hỏi dứt câu là Giang Trì ảo não vô cùng, giọng cậu hơi run, nghe đã thấy khó chịu. Đầu dây bên kia, Diệp Lan cắn nhẹ đầu lọc, nói nhanh như hung tợn nghiến từ chữ giữa hai hàm răng, hối hận chưa nện cho em ngoan ngoãn thuần phục đã thả về Bắc Kinh rồi. Giang Trì sững ra, chợt thở phào rồi ho khù khụ. Giang Trì mới khỏi bệnh chưa lâu, cổ họng chưa khỏe hẳn, thi thoảng lại ho vài tiếng, nãy giờ hô hấp không đều nên bị sặc, mấy thứ một lượt nên ho mãi không ngừng, cứ như mới chạy me dơ than xong, ho sặc sụa không thở nổi. Sao vậy? Diệp Lan giật mình, đi uống nước trước. Em đang ở nhà hả? Đang ở tầng 1 thì vào bếp, tầng 2 thì cạnh tủ lạnh trong phòng ngủ, có nước sẵn hết đó. Khoan nói chuyện đã, uống nước đi. Ngay cạnh tay Giang Trì có ly nước mới rót. Cậu cầm ly lên dốc mấy hơi, ho thêm gần nửa phút nữa mới thở được. Giang Trì giờ khóc giờ cười, lau vệt nước trên môi, xấu hổ nói, khụ, tự dưng bị sặc, hết rồi ạ. Diệp Lan cười mỉm, hỏi, em lại nghĩ gì đó, tưởng anh hối hận chuyện gì. Giang Trì ngại ngùng, cậu lại uống nước, ậm ừ nói, em đâu nghĩ gì. Diệp Lan cười lạnh, dám nói dối anh. Giang Trì nghẹn, tưởng anh hối hận đã quen em hả. Diệp Lan nén lửa giận, giọng tóe lửa, Giang Trì, tự niệm Phật cho bản thân đi, dám nghĩ tới chuyện đó. Nếu em đang ở trước mặt anh thì có thể đã bị đánh rồi. Cổ họng Giang Trì nghèn nghẹn, trái tim sao vừa đau vừa chua xót. Diệp Lan nghe ra nhịp thở của Giang Trì nhanh hơn, cười dịu giọng lại, gạt em thôi, sao nỡ đánh em. Giang Trì nghe vậy lại càng thấy hổ thẹn. Rõ ràng Diệp Lan yên tâm về mình như thế, bản thân mình lại không làm được. Trong một giây khắc vừa rồi, cậu thật sự sợ. Sợ Diệp Lan hối hận. Giang Trì căng thẳng là nói ít đi. Diệp Lan nóng tính, lười nhả từng câu trêu hũ nút, nói, cúp điện thoại trước, mở video. Diệp Lan nói rồi ngắt máy. Chưa tới vài giây sau, thông báo cuộc gọi video sáng lên. Giang Trì luống cuống cào cào tóc, xoa gò má cứng đơ vì ho nhiều, tức tốc chỉnh sửa áo ngủ, hít sâu một hơi nhấn phím nhận cuộc gọi. Diệp Lan đang ngồi trên sofa nhà khách, anh đã tẩy trang, đang mặc áo thun, cài băng đô, vài lọn tóc ướt rũ xuống hai bên má anh, vẫn đang nhỏ nước. Diệp Lan rút tờ khăn giấy lau lau nước chảy trên mặt. Chỗ Diệp Lan sóng không mạnh, Giang Trì bấm nhận mấy giây rồi anh mới thấy cậu. Diệp Lan phì cười, biết ngay em hoảng sợ mà, mắt đỏ lên kìa. Khóc rồi sao? Không có. Giang Trì vội giải thích nhỏ nhẹ, mới rồi ho quá, nghẹn đỏ. Diệp Lan phì cười, cần phải vậy không? ho đến thế cơ à? Anh nói oan gì em hả? Giang Trì mím môi, không phản bác. Anh Diệp Lan không nói oan cho cậu, cậu có tật xấu như thế, mãi không sửa được. Giang Trì biết Diệp Lan luôn không thích mình xa cách, nhưng cậu không thể làm được như Diệp Lan kỳ vọng, hoàn toàn, triệt để yên lòng, vô tư muốn nói gì thì nói với Diệp Lan. Khi quá thích một người, với cái gì cũng muốn cho người đó thứ tốt nhất. Đồng hồ chọn cho Diệp Lan là loại đắt nhất, cơm mua cho Diệp Lan là món ngon nhất, cũng như vậy, tình cảm dành cho Diệp Lan cũng sáng sủa nhất. Bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cậu cũng tự tiêu trừ, không muốn bộc lộ với Diệp Lan. Trong lòng Giang Trì hiểu, đây là một rào cản giữa cậu và Diệp Lan. Không nói rõ ràng thì cả ai đều cảm thấy cách người kia một lớp gì đó. Giang Trì mấp máy môi, không biết phải nói sao cho tự nhiên. So với cậu, Diệp Lan thẳng thừng hơn nhiều. Đúng là làm chưa đủ quen hơi. Giọng Diệp Lan rất không lành, trách mắng, trông thì mềm nhũn, thật ra lì lợm hơn ai hết. Nuôi chưa quen hơi đúng không hả? Gò má Giang Trì đỏ lên, muốn nói lại thôi, một lúc lâu không lên tiếng. Diệp Lan nhướng mày, sao hả? Oan ức lắm hả? Giận quá không muốn nói nữa hả? Không có. Giang Trì ngoan ngoãn nhận lỗi, anh không nói oan cho em, cho nên không có gì để giải thích. Diệp Lan nhíu mày, tặc lưỡi, nói chuyện cho tử tế. Em tưởng cứ giả vờ tội nghiệp là chuyện này được cho qua hả? Giang Trì khóc không ra nước mắt, cuống quýt. Em không giả vờ mà, em sao dám giả vờ với anh? Diệp Lan mềm lòng, cười nói, vậy là tội nghiệp thật, muốn anh đau lòng hả? Biết anh ưa chiêu này đúng không? Được rồi, đừng tự phạt đứng ở đó nữa, lên giường ngồi, anh có chuyện phải nói rõ ràng với em. Giang Trì nghe lời ngồi lên giường, điện thoại đảo, ống kính lia xuống dưới. Diệp Lan thấy cậu đi chân không, lại yêu cầu cậu kéo chăn qua đắp kín. Giang Trì ngồi trên chiếc giường rộng êm ái, đắp tấm chăn có mùi của Diệp Lan, vững dạ hơn nhiều, đồng thời trong lòng cũng ấm lên. Diệp Lan rất ít khi nói mấy câu mùi mẫn quan tâm, trông có vẻ bá đạo, thật ra rất chu đáo. Anh luôn biết phải làm sao để mình yên lòng nhẹ nhõm hơn. Giang Trì an tâm rồi, sắc mặt khá hơn thấy rõ. Diệp Lan cũng yên tâm, cởi băng đô ra, đứng lên. Anh không bảo em giả ngây giả ngốc mà nhõng nhẽo với anh. Diệp Lan đi đến cạnh tủ đầu giường, giọng anh dịu dàng hơn rất nhiều. Em không thích như thế, anh cũng không ép em. Nhưng em phải nói thật với anh chứ đúng không? Diệp Lan nhìn vào ống kính, biết là hôm nay em về sẽ khó chịu, còn định dỗ dành em mấy câu. Nhưng vừa rồi em giả vờ gì với anh vậy hả? Diệp Lan nhìn Giang Trì, trong lòng khó chịu, không được vui, than phiền với anh vài câu khó lắm sao? Giang Trì mím môi. Diệp Lan bật cười, chợt hỏi, em cảm thấy hai chúng ta ai diễn giỏi hơn? Giang Trì không hiểu ý Diệp Lan, cậu chưa kịp nói gì Diệp Lan đã mỉm cười nói nhẹ nhàng như trò chuyện thường ngày, nếu anh cũng giả vờ với em như vậy, em nghĩ em nhận ra được không? Lòng Giang Trì trầm xuống. Diễn xuất của Diệp Lan đã được cả giới công nhận là sách giáo khoa rồi. Chỉ cần anh muốn, anh có thể khiến người khác vĩnh viễn không nắm được cảm xúc thật của mình. Anh đừng mà. Lần này Giang Trì thật sự hoảng loạn. Cậu bối rối, đừng. Anh đừng vậy mà. Em không nhận ra được, em thật sự không nhận ra được mà. Tự em che giấu giấu với anh chứ. Bây giờ lại cuống cuồng lên yêu cầu anh thế. Diệp Lan mở tủ đầu giường, lấy một miếng băng cá nhân ra, cười, cục cưng, lần đầu tiên anh gặp một người còn không phải trái hơn anh đó, em to gan quá rồi. Diệp Lan nói xong câu này liền cúi đầu xé băng cá nhân, rồi dán lên camera trước điện thoại mình. Màn hình của Giang Trì như bị trùm một tấm chăn dày, ngoài ánh sáng mờ sau miếng bông băng thì không thấy được gì nữa. Giang Trì dở cười nhìn màn hình mờ ở ảo ảo, điện thoại của anh làm gì vậy? Em, giọng Diệp Lan vang lên từ điện thoại, anh thấy được em, nhưng không cho em thấy anh, để em biết, cảm giác nghe tiếng mà đoán ý. Giang Trì tròn mắt, giọng lạc hẳn, đừng, anh đừng làm vậy mà. Giọng Diệp Lan lại vang lên trong loa. Anh đã nhẹ nhàng lắm rồi, cho em lên giường trước, còn dỗ dành vỗ về em mãi. Nếu theo như tính tình của anh với người khác, anh còn chẳng nói tiếng nào đâu, cho em đoán mò. Thế này thì có khác đoán mò bao nhiêu đâu. Mình không thấy được gì hết. Giang Trì rất cuống, sốt ruột nghiến răng, hận không thể bay ngay đến cạnh Diệp Lan lột miếng cá nhân trên điện thoại anh ra. Rõ ràng đang mở video, Diệp Lan có thể thấy mình, nhưng mình lại chỉ có thể nghe thấy giọng Diệp Lan và màn hình chỉ đủ thấy ánh sáng lờ mờ biến đổi mà không biết sẽ ngắt máy lúc nào. Trong một chốc, gần như Giang Trì thấy mình mù rồi. Mà đầu dây bên kia, Diệp Lan còn tàn nhẫn hỏi, Giang Trì, em cảm thấy anh có đang giận không? Giang Trì sững người, mắt đỏ ửng, không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68. Rốt cuộc Diệp Lan có giận không? Giang Trì thật sự không đoán ra được. Diệp Lan chủ động gọi đến, tuy nội dung cuộc nói chuyện không thân mật như thường ngày, khiến Giang Trì hơi sợ, nhưng Diệp Lan lại nhận cuộc gọi video ngay, còn nói muộn rồi, cậu nằm xuống đã rồi nói. Dịu dàng chu đáo không khác gì mọi ngày. Trong một phút chốc, Giang Trì thả lỏng cảnh giác, thậm chí đã nghĩ là Diệp Lan mắng mình vài câu xong hết giận rồi, sắp sửa bỏ qua chuyện không vui nho nhỏ hôm nay rồi. Ngàn lần không ngờ, cuộc gọi video chỉ là bắt đầu. Màn hình mờ mờ ảo ảo, không thấy được gì, chỉ nghe được giọng Diệp Lan, làm sao phân biệt được cảm xúc của anh đây. Tim Giang Trì vô thức đập thình thịch, trong tiềm thức cậu tự nhắc nhở mình, cảnh cáo mình, Diệp Lan giận cậu rồi. Giận rồi làm sao bây giờ? Giang Trì chưa từng nghĩ tới, lúc Diệp Lan giận mình cậu phải xử lý thế nào, giải quyết thế nào. Giận rồi, thì hẳn phải giải thích, phải dỗ dành anh, nhưng hai người đang không ở cạnh nhau, muốn dỗ Diệp Lan phải hoàn toàn nhờ vào điện thoại. Nhưng bây giờ cả điện thoại cũng thành đường dây một phía rồi. Chân Giang Trì nhẹ hẫng, tim căng chặt thêm từng giây. Thời gian này Diệp Lan quá tốt với cậu, tốt đến độ khiến Giang Trì vênh váo đắc chí, quên mất tính tình nóng nảy nổi tiếng của Diệp Ảnh Đế. Diệp Lan và cậu đều không phải người kiểu cách, Diệp Lan sẽ không để bụng lâu mấy câu qua quyết thiện ý của cậu. Còn vấn đề Giang Trì cứ rụt rè run rẩy không dám bình thản tự nhiên như người yêu với nhau. Diệp Lan nửa đùa nửa thật nhắc với cậu mấy lần rồi, đang trong giai đoạn yêu nồng nhiệt, Diệp Lan bao dung cậu đến cực điểm, lần nào nhắc đến, thấy Giang Trì có ý tránh né, Diệp Lan lại mềm lòng tha cho cậu, dung túng cậu lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa nói ra được, cơn giận Diệp Lan tích tụ gần một tháng, để dành tới hôm nay, đột nhiên cùng bùng phát. Đầu dây bên kia, Diệp Lan hút thuốc, ung dung dục, đang hỏi em đó, em đoán xem anh có đang giận không? Giang Trì hoảng loạn cùng cực, cuống đến đau bút lồng ngực, cậu không dám nói dối nữa, rũ mắt nói, anh, em không đoán được. Giang Trì vô thức nhận lỗi, em ngốc, không đoán được, anh nói cho em biết đi. Bình thường, Giang Trì mà năn nỉ thế này là Diệp Lan chiều ý cậu hết. Hiện tại, Giang Trì vẫn thầm mong chút may mắn, Diệp Lan tỏ vẻ đáng sợ thôi, nhưng anh luôn yêu thương cậu. Diệp Lan cự tuyệt rất thẳng thừng, sẵn tiện tàn nhẫn mà tùy tiện đâm bữa vào chỗ đau nhất trong tim cậu, em đoán không ra hả? Vậy đoán tiếp đi. Giang Trì ngừng thở, không quen phải không? Giọng Diệp Lan rất bình thản, tập làm quen trước đi, chúng ta phải thường xuyên bay đi chỗ này chỗ kia, không thể ở mãi trong cùng một đoàn phim được, những ngày tháng xa nhau không ngắn ngủi gì đâu, tha hồ đoán. Giang Trì khó chịu siết chăn, thở dồn dập, không chờ cậu lên tiếng, bên kia Diệp Lan mỉm cười nói, mắt đỏ lên thật rồi, thấy khó chịu rồi sao? Giang Trì luống cuống tay chân nhìn màn hình mịt mù không người, đột nhiên ý thức được Diệp Lan nhìn thấy mình, vội hít sâu rồi chậm chậm gật đầu. Đâu chỉ là khó chịu, chỉ cần Diệp Lan chịu lột miếng băng cá nhân, đừng nói chuyện với cậu như thẩm tra thế này, bảo cậu làm gì cũng được. Lần này cậu sợ thật rồi. Phía bên kia màn hình, Diệp Lan im lặng một chốc rồi nói, biết là đoán ý người ra không vui rồi chưa? Giang Trì ngước lên, mắt đỏ bừng, một lúc sau mới gật đầu. Diệp Lan cười, em mới đoán được một lúc thôi mà. Từ đầu dây bên kia, ý cười trong giọng nói của Diệp Lan tắt lịm, anh chỉ mới che mắt em một lúc mà em đã vậy rồi. Còn em thì sao? Cục cưng, em che giấu anh một thời gian không ngắn rồi. Biết rõ tính tình anh không tốt, biết rõ anh thích được voi đòi tiên, biết rõ thi thoảng anh không biết nặng nhẹ, tính cách anh không được tốt, em đã sớm biết. Diệp Lan mím đôi môi hơi khô, lạnh giọng nói, những chuyện đó trong lòng em biết cả. Nhưng anh bảo gì vẫn nghe nấy, dù là chuyện gì, hỏi em đều nói được, đều bảo đồng ý, đều kêu thích. Mặt Giang Trình bỗng đỏ bừng lên, vô thức lui ra sau vì xấu hổ. Diệp Lan ngừng lại một lát, phì cười, Giang Trì, anh cần em chịu đựng nhẫn nhục vậy sao? Mặt Giang Trì tái nhợt, có phải đang để dành cho ba không? Để dành đến một hôm nào đó không chịu nổi nữa, rồi nói với ba là tính cách khác biệt nhiều quá, không ở cạnh ba được nữa, có phải... Em vẫn cảm thấy anh rất thích em, cái gì cũng nghe lời anh không? Vì em thích anh trước gì gì đó, mà em giữ phần lý à? Em nghĩ anh có thể yên tâm vững dạ mà ngủ ngon à? Bây giờ em biết mình giả tạo rồi à? Bình thường em chân thật lắm sao? Anh còn không biết nói gì làm gì sẽ khiến em giận. Giọng nói riêng biệt, không thể hiện cảm xúc của Diệp Lan không ngừng vang lên trong điện thoại. Từng câu từng chữ, đâm mạnh vào tim Giang Trì. Em tưởng anh muốn giả mồm cãi láo chuyện này với em lắm sao? Không đáp lại anh, chuyện gì cũng chỉ kể vui không kể buồn. Cái gì cũng nhẫn nhịn, đang mưu tính chờ đến ngày anh dẫm lên giới hạn của em thì cãi nhau một thể luôn à? Để cuối cùng anh tự tìm đường chết. Em thích anh bao nhiêu? Có thể chống chọi được sự mài mòn năm này qua tháng nó như vậy sao? Giang Trì thở gấp, môi mấp máy. Giang Trì, không phải... Anh đang tuyển fan. Diệp Lan nhạt giọng, anh chỉ muốn chung sống vui vẻ với cậu bạn trai của anh. Anh không muốn phải lo lắng cả ngày. Không biết khi nào em sẽ nản lòng. Không để Giang Trì đang lo sợ cuống quýt giữ lại, Diệp Lan cười, vẫn chưa đoán ra đúng không? Anh nói cho em biết, anh không giận em. Nhưng trước khi làm rõ chuyện này, anh sẽ không tháo băng cá nhân. Mai lại gọi video cho em, ngủ đi. Diệp Lan ngắt cuộc gọi. Đôi mắt đỏ bừng của Giang Trì ngừng trên màn hình của Diệp Lan. Anh cúi đầu, vuốt nhẹ màn hình. Khỉ thật, suýt nữa không gồng được. Diệp Lan nhớ lại những lời mình vừa nói, cảm thấy mình thật không thể khốn nạn hơn. Cũng vì là Giang Trì thôi, nếu là người khác, không biết sẽ cãi nhau to đến mức nào. Nhưng cũng chính vì là Giang Trì, có những chuyện, cả Diệp Lan đã quen duy ngã độc tôn cũng không thể không dè dặt cẩn thận một lần. Diệp Lan hiểu rõ tính mình xấu thế nào, Giang Trì mà cứ như vậy, Diệp Lan không biết mình sẽ hiếp đáp người ta đến mức nào nữa. Lúc Sầm Văn ôm chồng giấy tờ đẩy cửa vào, cô thấy Diệp Lan đang sầm mặt hút thuốc. Chị An Á mới gửi sang, kế hoạch làm việc cụ thể cho nửa cuối năm của văn phòng. Sầm Văn nhận ra ngay tâm trạng Diệp ảnh đế không được tốt. Bước đến gần đưa giấy tờ cho anh rồi e dè nói, sao vậy anh? Anh mới gọi cho Giang Trì hả? Chắc cậu ấy về nhà rồi đúng không? Cậu ấy thích cách trang hoàng bên đó không? Diệp Lan cầm lấy giấy lia mắt nhìn vài lượt, không nói tiếng nào. Sầm Văn phỏng đoán Diệp Lan sầm mặt hẳn phải liên quan đến Giang Trì, do dự rồi nói như không cố ý. Đúng rồi, trước khi đi Giang Trì có nhắc em, nói cậu ấy chuẩn bị mấy thứ thuốc thường dùng cho anh, để trong tủ đầu giường, em quên nói với anh. Diệp Lan nghe thế hơi sững lại, sắc mặt khá hơn. Sầm Văn âm thầm thở phào, đến lúc này mới dám nói nhỏ. Cãi nhau với Giang Trì hả anh? Với cậu ấy mà cãi nhau gì? Diệp Lan ngậm kỹ lại rồi cười tự giễu. Không có gì. Cậu ấy không biết lượng sức. Làm liều diễn kịch với anh. Bị anh dạy dỗ. Sầm Văn hoang mang. Diễn kịch. Không sao đâu. Diệp Lan đưa trả giấy tờ cho Sầm Văn. Kế hoạch của bọn họ không tệ. Không cần kiểm tra nữa. Giờ anh không có tâm trạng. Sầm Văn gật đầu. Ôm kẹp hồ sơ đi. Công Mai lại gọi video cho em của Diệp Lan đã miễn cưỡng an ủi được tâm trạng hoảng loạn của Giang Trì. Diệp Lan không chiến tranh lạnh với cậu. Sáng sớm thức dậy, Giang Trì chợt nhớ ra trước đây Diệp Lan đã từng nói, có cãi nhau cũng không được dọn ra ngoài. không chiến tranh lạnh, là lời hứa Diệp Lan cho cậu từ lâu, chỉ là tự bản thân cậu quên mất mà thôi. Trưa, Lý Vĩ Lực đến đón Giang Trì sang đoàn Tần Sinh, đến khách sạn sở tại của đoàn gặp Nhâm Hải Xuyên thì nghe ông nói, một tiếng trước chế tác đặc biệt gọi đến dặn tổ đạo diễn, nam chính mới cảm dậy, lại đang phải ăn kiêng, thể chất không tốt, đoàn phải chú ý sắp xếp thời gian công tác, quan tâm đến sức khỏe của diễn viên, vẫn chu đáo như trước. Nhưng đến tối, chờ mãi để thấy được thông báo cuộc gọi video từ Diệp Lan, lại thấy anh vẫn chưa tháo miếng băng cá nhân trên camera trước, tiếp tục gọi video như hôm qua. Giọng anh dịu dàng hơn tối qua nhiều, cũng không nhắc ngay tới chuyện hôm qua, mà hỏi lịch quay của đoàn. Còn thông qua cuộc gọi để quan sát trang thiết bị phòng khách sạn của Giang Trì, rất hài lòng. Nhưng dù là vậy, Giang Trì vẫn không sao chịu nổi. Cảm giác chỉ được nghe giọng Diệp Lan quá dày vò. Giang Trì đi một vòng căn phòng lớn trên tầng mái của khách sạn, cho Diệp Lan yên tâm là cậu được ở trong điều kiện rất tốt rồi liền nằm xuống giường, nhỏ giọng sốt ruột cầu xin. Anh, em muốn thấy anh, em nhớ anh. Không được. Diệp Lan cười, nghe tiếng vẫn không đủ à. Giang Trì nóng lòng đến đau cả xương tủy, cậu lắc đầu, không đủ, em muốn được thấy anh, em nhớ anh lắm. Diệp Lan cười, chỗ nào nhớ? Giang Trì ấp úng, chỗ nào? Nhóc con lưu manh. Diệp Lan mỉm cười, tưởng nói mấy câu dễ nghe là lấp liếm qua chuyện được à. Giang Trì sửng sốt, cuống tới muốn đập nhà đập cửa. Diệp Lan vẫn kiên trì nói chuyện tối qua. Giang Trì có cầu khẩn thế nào Diệp Lan vẫn sắt đá vô cùng. Nói chuyện công việc có thể, tán gẫu cũng có thể. Thậm chí Diệp Lan còn chịu làm mấy chuyện không phù hợp với thiếu nhi trong điện thoại với Giang Trì. Nhưng nhất định không cho Giang Trì thấy mình. Em sai rồi. Giang Trì gần như sụp đổ, mắt cậu đỏ ửng. Hôm qua anh nói đúng, anh em sẽ sửa mà. Sau này em chỉ nói thật với anh thôi. Không cả để vô vị nữa, anh em muốn thấy anh, một chút thôi là được. Tiếng cười khẽ của Diệp Lan vọng đến, còn nói không cả để. Bây giờ em nhận lỗi chính là cả để rồi đó. Vậy rốt cuộc anh muốn sao? Một ngày một đêm, Giang Trì sắp bị Diệp Lan bức điên, em nhớ anh rồi. Em muốn thấy anh, được chưa? Đã được chưa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 69 em nhớ anh, em muốn thấy anh, em chỉ muốn được thấy anh thôi mà, em nhớ anh cũng là sai sao? Sao anh? Mới giây trước Giang Trì còn như con gà trống choai sắp lâm trận, một giây sau khi gào lên mắt đã đỏ bừng, môi run run, giọng lẩy bẩy, không còn chút khí thế nào, cậu thở dốc rồi cắn răng, sao anh? Lại phạt em bằng cách này chứ? Phía bên kia màn hình, Diệp Lan cau chặt mày, chợt đau lòng. Tay trái Giang Trì siết chặt thành nắm đấm, nghiêng đầu đi lau mạnh lên mặt. Giọng nức nở, em biết lỗi rồi mà, cũng hứa sẽ sửa rồi, anh. Giang Trì không nói tiếp nữa, em đã nhận lỗi rồi mà, cũng biết mình sai ở đâu rồi. Lại đã chịu phạt, một ngày một đêm rồi, sao vẫn không cho em thấy anh? Hôm qua không cho em thấy, em nhịn suốt một ngày. Hôm nay vẫn không cho. Giang Trì ngước mắt nhìn màn hình điện thoại, đỏ mắt nhỏ giọng chất vấn, nếu ngày mai em vẫn chưa nói rõ được mình sai ở đâu thì có phải cả giọng nói anh cũng không cho em nghe không? Anh, rõ ràng anh biết em sợ gì nhất. Giang Trì đẫm nước mắt khẽ gào, như quả bong bóng xì hơi, phạt cái khác có được không? Được không anh? Phạt em một ngày rồi vẫn chưa được sao? Giang Trì không muốn để Diệp Lan thấy mình mất khống chế, cáu kỉnh quay đầu đi lần nữa, khản giọng lặp lại, em nhận lỗi rồi mà, nhận lỗi rồi mà. Đầu dây bên kia, Diệp Lan nhìn Giang Trì, ngẩn ngơ mất hồn. Diệp ảnh đế vừa vào nghề là đã đi ngang trong giới, nhiều năm lắm rồi không bị ai giống vào mặt. Càng đừng nói là Giang thịt tươi nhỏ hơn mình mấy bậc. Bị Giang Trì giống liền mấy tiếng, Diệp Lan ngẩn ra. Còn không kịp nói lời an ủi. Thật ra Diệp Lan dự định sẵn là sẽ dán hết một tuần. Giang Trì tốt bụng, nhưng tính bướng, với người khác, chịu mềm không chịu cứng. lại chỉ riêng với Diệp Lan, chịu cứng không chịu mềm. Từ rất lâu trước đây, từ khi hai người còn chưa là người yêu chính thức, Diệp Lan đã phát hiện ra điều này rồi. Lúc quay phim, nếu trạng thế của Giang Trì không tốt bị NG liên tục, Diệp Lan sầm mặt diễn với cậu một đoạn, sẽ hiệu quả gấp trăm lần. Phó đạo diễn khích lệ khen ngợi cậu một lượt từ đầu đến chân. Giang Trì không giống sai, Diệp Lan biết rõ đâu là điểm yếu nhất, đau nhất của cậu, cho nên mới nhanh chuẩn mạnh, dùng một miếng băng cá nhân ép Giang Trì phải nhìn thẳng vào vấn đề giữa hai người. Mục đích đã đạt được, nhưng quá trình có hơi khác với dự liệu của Diệp Lan. Thật ra Diệp Lan không thể nhẫn tâm với Giang Trì nổi. Diệp Lan bóc băng cá nhân. Tiểu Trì, Diệp Lan dịu giọng, dỗ dành, tại anh không biết nặng nhẹ. Anh sai rồi, bóc băng dán rồi, bóc ra rồi đây. Giang Trì gồng cứng cổ, không ngẩng đầu nhìn điện thoại. Giận anh rồi sao? Diệp Lan nới rộng cổ áo, cười, mới nói muốn thấy anh mà. Hết muốn rồi sao? Giang Trì đang hơi xấu hổ vì vừa thất thố, không hiểu sao cảm thấy ngẩng lên nhìn Diệp Lan rất mất mặt, đắn đo một lúc vẫn không ngẩng lên. Anh cởi đồ đó nha. Diệp Lan cố ý hạ giọng, khẽ cười nói, chưa gọi video kiểu này với ai đúng không? Nói đi, muốn anh cởi bao nhiêu, anh cởi cho em xem. Sơ mi, áo thun, quần. Giang Trì không nhịn được liền ngước đầu liếc nhẹ. Diệp Lan không cởi đồ thật đâu, chỉ cởi mấy nút áo trên thôi. Khẽ rũ mắt nhìn điện thoại. Gò má Giang Trì ửng đỏ, nghiêng người, cầm điện thoại nhìn Diệp Lan gần như đói khát. Diệp Lan vẫn đẹp trai như ngày nào, anh khẽ nhếch môi, mắt ngậm cười dung túng, nhìn Giang Trì. Một ngày một đêm rồi. Thật ra khi Diệp Lan vừa bóc băng cá nhân ra là Giang Trì đã hết giận hẳn rồi. Nhưng bây giờ nhìn anh, vẫn không kiềm được trách móc mấy câu, sao mà lại phạt em như vậy, làm em ít được thấy anh một ngày. Diệp Lan nhịn cười, biết đoán suy nghĩ của người khác khó chịu rồi chưa? Em tự nói đi, em cho anh ít được thấy mấy ngày. Giang Trì khựng lại, trong lòng lại cồn cào khó chịu. Giang Trì nhẹ giọng, anh, em sai rồi. Không có gì là đúng hay sai hết. Diệp Lan vuốt nhẹ màn hình bằng lưng ngón tay trỏ, chỉ muốn nói rõ ràng với em thôi. Anh nặng tay, không biết ước lượng. Không ngờ lại làm em khó chịu đến vậy, lỗi của anh. Không có. Giang Trì lập tức cuống cuồng nói, vừa rồi em không cố ý cãi nhau. Giang Trì hơi ảo não, chỉ là em nhớ anh quá. Em. Diệp Lan ngắt lời Giang Trì, cười nói, đã nói là không đúng sai gì hết mà, nói ra là được rồi. Giang Trì gật đầu. Giang Trì cầm điện thoại nhìn Diệp Lan, cứ như đang ngắm nghía thứ châu báu nào đó bị mất vừa tìm lại được. Buồn ngủ không? Diệp Lan nhìn đồng hồ, hôm nay em làm việc cả ngày mà. Muốn ngủ chưa? Giang Trì vội lắc đầu, chưa, em nhìn thêm chút nữa. Diệp Lan cố nhịn cười, thương lượng, vậy nằm xuống đi, nói chuyện một lát rồi ngủ. Một ngày không được thấy nam thần kiêm bạn trai rồi, sao Giang Trì nỡ ngủ? Cậu nằm xuống theo lời Diệp Lan. Cảm giác được tha thứ an ủi và vui sướng dễ chịu vì người yêu gần gũi ngắm nhìn lan tràn trong tim Giang Trì, làm cả người cậu mềm như bông, cảm thấy mấy hôm nay chưa khi nào nhẹ nhõm đến thế. Vài giây sau Giang Trì quyến luyến nói, anh, em muốn nói với anh mấy câu nữa. Diệp Lan ngước mắt, anh nghe đây. Giang Trì ngập ngừng, em không nói ra được, mình ngắt video trước được không? Em muốn nhắn tin cho anh. Tức thì Diệp Lan tơ tưởng bậy bạ, cười hỏi, câu gì mà không nói ra được. Giang Trì lấp lửng, khó nói lắm. Anh cúp máy trước đi, nói xong mình gọi tiếp. Mới ăn hiếp người ta quá nặng tay. Bây giờ chuyện gì Diệp Lan cũng chiều Giang Trì. Anh gật đầu, cúp máy. Giang Trì nắm chặt chiếc điện thoại đã hơi nóng, suy nghĩ chốc lát rồi nhắn tin cho Diệp Lan. Giang Trì, anh, em sẽ sửa thật mà. Diệp Lan, anh biết. Giang Trì, sau này chuyện gì em cũng nói với anh, để anh biết em đang nghĩ gì. Diệp Lan, ừm. Giang Trì, hôm qua anh có nói một câu không đúng lắm, em giải thích được không? Diệp Lan, nói đi. Diệp Lan đứng lên đi lấy nước, uống vài hớp rồi cầm kịch bản lên lật lật, chờ một lúc sau di động mới rung. Diệp Lan cầm máy lên. Giang Trì, hôm qua anh hỏi em, thích anh bao nhiêu mà chịu được mài mòn? Giang Trì, lúc đó em đã muốn nói, em chịu được. Giang Trì, cả lúc không có chút hy vọng sẽ được anh đáp lại nào, em cũng có thể một mình thích anh nhiều năm như vậy. Bây giờ không biết gặp vận may gì mà được yêu anh nghĩ em sẽ không chịu nổi sao? Giang Trì, quá thích anh, qua điện thoại không nói ra được, nhưng là thật. Quá thích anh thế nào cũng thích, bị anh bắt nạt cũng thích. Giang Trì, nhưng đừng bắt nạt em kiểu này nữa được không? Quá dằn vặt. Dường như Giang Trì cảm thấy bày tỏ thế này thẳng thắn nhiệt tình quá, im lặng một lúc, hình như đi trốn, chờ bớt xấu hổ mới nói tiếp, em sẽ sửa, nhưng vẫn muốn nói với anh, em thích anh, thích anh. Từ lâu đã có thể chịu nổi mọi sự mài mòn, thật đó. Diệp Lan im lặng nhìn di động, chốc lát sau mới nhắn cho Giang Trì hai tin. Giang Trì khoác sơ mi ngả trên cái gối tựa lớn, nhìn những dòng tỏ tình trắng trợn của mình, má hâm hấp nóng. Một lúc sau, điện thoại cậu rung. Giang Trì vội lướt xuống. Diệp Lan, biết là em thích nhiều lắm, chịu được mài mòn, nhưng anh không muốn. Diệp Lan, bao nhiêu thích đều là của anh, tích góp lại đó cho anh, không được để tiêu hao chút nào. Mắt Giang Trì nóng bừng, lòng bỗng mềm nhũn. Ngày hôm sau, người đại diện tương lai của Giang Trì, An Á, đến thăm đoàn. Diệp Lan nói gần đây em đang ăn kiêng, nên không mang đồ ăn đến cho em. An Á đón lấy bó hoa trợ lý mình đưa sang, tặng Giang Trì, khởi quay vui vẻ. Giang Trì cười cười, cảm ơn chị An Á. Hôm qua chị nói muốn gặp đạo diễn Nhâm, chú ấy vẫn chưa đến đâu. Không vội, thay mặt chế tác đến thăm hỏi theo thông lệ thôi. An Á cười, mấy hôm nay liên lạc với chế tác nhiều không? Hôm qua chị mới gọi cho cậu ấy, máy bận mãi, chắc là gọi cho cậu đúng không? Tai Giang Trì ửng đỏ, cậu không giỏi đáp lời những lúc bị chọc ghẹo thế này, đổi đề tài, có chuyện gấp gì sao ạ? Không làm lỡ việc chứ chị? Không có, đùa cậu thôi. An Á cười Giang Trì thật thà quá, ngẫm nghĩ lại thở dài, nhưng đúng là có việc thật, đang chọn trợ lý cho Diệp Lan, phiền hà. Giang Trì ngạc nhiên, chọn trợ lý, chị Sầm Văn đang làm tốt lắm mà, đúng là rất tốt. Nhưng em ấy sắp 30 rồi, đâu thể làm trợ lý cả đời đúng không? Nghề này tuổi thọ ngắn lắm, không thể làm lâu dài được. An Á cười, mấy năm nay em ấy chăm sóc Diệp Lan rất tốt, chịu thương chịu khó chịu mắng chịu khổ, Diệp Lan đã tính sẵn rồi, không để em ấy thiệt thòi đâu. Từ năm ngoái đã bắt đầu cho Sầm Văn tiếp xúc với phương diện nhân sự, một thời gian nữa là em ấy phải về văn phòng, từng bước phụ trách việc của cấp quản lý, đến lúc đó phải có người lấp chỗ trống trợ lý trưởng của em ấy. An Á nghĩ tới chuyện này là đau đầu, vị trí này nói không quan trọng thì đúng là không quan trọng, nhưng nói mấu chốt thì thật sự là mấu chốt. Diệp Lan lại làm yêu cầu, còn quen thói bắt nạt ma mới, chọn được người phù hợp cũng trông gai vô cùng. Giang Trì mới bị Diệp Lan dạy dỗ chỉ nhớ ngon ngọt không nhớ gian lao, vô thức phản bác. Đâu có, anh Diệp Lan dễ gần lắm. An Á không nhịn được cười, trong đầu nghĩ cái đó là cậu thấy vậy thôi. Chỉ cười gian, hỏi, cậu có nghe nói, trước đây Diệp Lan cũng từng có trợ lý nam không? Giang Trì không biết tại sao An Á lại nhắc chuyện này, ngơ ngác gật đầu. Lý Vĩ Lực có nhiều chuyện với cậu rồi. Diệp Lan từng có vài trợ lý nam, nhưng nghe nói không ai làm lâu, được ít bữa là bỏ đi. Nguyên nhân bọn họ không rõ, nhưng lúc đó Lý Vĩ Lực nói, nếu là em cũng chẳng muốn làm trợ lý cho anh ấy chút nào. Có người cá biệt bị cậu ấy trực tiếp đuổi việc, đa phần thì không chịu nổi áp lực tinh thần, tự xin nghỉ. An Á lắc đầu cảm thán, lúc người ta đi Diệp Lan còn nổi cáo với lá đơn từ chức, cảm thấy không thể tin nổi, không hiểu tại sao người ta lại không chịu nổi đòi đi. An Á cười vẫy tay chào hỏi quay phim cách đó không xa, nghiêng đầu nhỏ giọng nói xấu Diệp Lan với Giang Trì. Diệp ảnh đế luôn cảm thấy không ai không thích mình, căn bản không tự nhận thức được mình đáng sợ chừng nào. tính tình cậu ấy với trợ lý nữ còn bớt được phần nào, mà thường các trợ lý nữ đều là người hâm mộ cậu ấy, mức độ bao dung cũng cao hơn, nhờ vậy mới miễn cưỡng làm lâu được. Trợ lý là nam thẳng thì không được vậy, cho nên dần dà bọn chị không thuê trợ lý nam nữa. Người đại diện mà nhắc tới nghệ sĩ nhà thường đều thao thao bất tuyệt như suối phun sông chảy thế này cả. Giang Chỉ yên lặng ngồi đó, mấy chữ phía sau không chữ nào lọt được vào tai. Chỉ nhớ An Á nói là lúc người ta đi Diệp Lan còn nổi cáo với lá đơn từ chức, cảm thấy không thể tin nổi. Giang Chỉ chợt nhớ đêm đó lúc cãi nhau với Diệp Lan, anh đã không nhịn được bất lực nói với mình, anh còn không biết làm gì sẽ khiến em tức giận. Tâm trí Giang Trì chợt sáng suốt, lại không kiềm được âm ỉ đau. Ai nói Diệp Lan sống duy ngã độc tôn, chỉ biết bắt nạt người khác. Rõ ràng anh dịu dàng chu đáo như thế. Cuối cùng Nhâm Hải Xuyên cũng đến, An Á đi nói chuyện với ông. Giang Trì được thoát thân, vội trốn ra góc không người gọi cho Diệp Lan. Cú đầu tiên không ai nghe, Giang Trì chờ một lúc rồi gọi lại. Lần này Diệp Lan bắt máy. Nhớ anh hả? Điện thoại vừa thông là giọng cười chọc ghẹo của Diệp Lan lại chui vào tai Giang Trì. Cậu dạ một tiếng, nhẹ giọng nói, cực kỳ nhớ, nhõng nhẽo thế. Diệp Lan cười cười, cầm điện thoại ra chỗ vắng người, hạ giọng cười nói, tối nay lúc gọi điện, tự sờ cho anh nghe. Khi nào anh quay xong sẽ sang với em. Tai cậu nóng bừng, đáp khẽ, dạ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com